Vô địch kiếm vực, chương 906, ta phác yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diêu Tử, nghe được cái tên này, Dương Diệp thân thể khẽ run lên, hắn quay người nhìn về phía cái kia viện trưởng, nói. Tiêu Diêu Tử, viện trưởng nhẹ gật đầu, nói, một cái từng tại trung thổ thần châu phong vân một cõi người, như thế nào, người biết hắn? Dương Diệp lắc đầu. Quay người ánh mắt nhìn hướng về phía bộ kia bức họa cuộn tròn. Lúc này, hắn trong nội tâm đã xoáy lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, đi tới nơi này linh giới về sau. Vậy mà lần nữa đã nghe được cái này kiếm tông tổ sư tin tức. Hơn nữa, đối phương tựa hồ hỗn. Lăn lộn, còn đặc biệt tốt, hắn bây giờ đang ở trung thổ thần châu. Dương Diệp hỏi, biến mất, lão giả ánh mắt cũng quăng đến đó phó bức họa cuộn tròn phía trên, nói. Năm đó hắn đang khiêu chiến trung thổ thần châu đệ nhất cường giả về sau tự biến mất. Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn thắng, sau đó đi càng cao tầng thứ vị diện. Bất quá, đến tột cùng là ra thế nào rồi, có lẽ chỉ có lúc trước cùng hắn chiến đấu cái vị kia mới biết được. Dương Diệp không nói gì rồi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bộ kia bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn phía trên, chỉ có một ngọn núi, chân núi là một đầu sông. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ thần kỳ địa phương. Nhưng là tại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này hòa. Vẽ, lúc, ánh mắt của hắn là được gì bất khai rồi. Hắn mình cũng không cách nào nói ra đến tột cùng là nguyên nhân gì, chỉ là bản năng đã bị bộ dạng này hòa. Vẽ, hấp dẫn, bức họa này là năm đó hắn hòa. Vẽ, cho hắn một gã đệ tử đấy, về sau, hắn tên đệ tử kia không cần, sau đó tự đưa tặng cho ta. Đúng rồi, hắn tên đệ tử kia kiếm ý cũng đạt tới hư vô cảnh. Ta đối với kiếm đạo không phải hiểu rất rõ, bởi vậy không biết bộ dạng này hòa. Vẽ, đến tột cùng hiểu cái gì mê hoặc, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, ta biết rõ, bộ dạng này hòa. Vẽ, đối với các ngươi kiếm đã tu luyện nói, nhất định là chỗ hữu dụng đấy. Tuy nhiên ta đáp ứng giúp ngươi tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng ngươi có thể hay không tăng lên tới hư vô cảnh, còn phải xem chính ngươi. Viện trưởng nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao phải thỉnh ta đảm đương ngoại viện giáo viên, chẳng lẽ thật là muốn cho ta đi thay ngươi tham gia cái gì kia bạch lộ thư viện? Thi đấu, Dương Diệp nói, viện trưởng đi tới Dương Diệp bên cạnh, trong mắt có một tia thương cảm, nói. Năm đó ta với ngươi đồng dạng thiên chi kiêu tử, đồng dạng kinh diễm mới tuyệt. Nhưng tiếc, vận khí của ta không có ngươi tốt, tại bạch lộ thư viện bên trong. Ta đắc tội không nên đắc tội người, bởi vậy, không chỉ có bị lưu vong đến cái này Thanh Châu ra, còn làm phiền hà thầy của ta cùng các sư huynh. Cho nên ngươi muốn báo thù, Dương Diệp nói, viện trưởng lắc đầu, nói, bạch lộ thư viện cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, báo thù, đó là tuyệt không khả năng đấy. Hơn nữa, ta cũng không muốn báo thù, bởi vì nếu như không phải thư viện, tự cũng không hiểu ta. Ta chỉ là muốn cho lúc trước những cái. Kia đem ta trục xuất thư viện lão bất tử biết rõ, học sinh của ta, không so học sinh của bọn hắn yếu, không hơn. Nghe nói ngươi thật giống như đều đã thất bại, Dương Diệp nhạt âm thanh nói, lão giả khóe miệng có chút co lại, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Không phải những học sinh này yếu, chỉ có thể nói là trung thổ thần châu những cái. Kia yêu nghiệt quá mạnh mẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khỏi cần phải nói. Ngươi nên biết lâu thiên tiêu bọn hắn 5 người, ngươi cũng đã biết, bọn hắn 5 người phóng tới trung thổ thần châu đi, tối đa cũng chỉ có thể tính toán không tệ. Mà Bạch Lộc Thư Viện làm như trung thổ thần châu đệ nhất học viện, phải nói là linh giới đệ nhất học viện, ngươi ngẫm lại, trong lúc này yêu nghiệt hội. Sẽ, là kinh khủng cờ nào, cho nên ta càng không thể đi rồi. Dương Diệp nói, nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, trong đó còn có cái gì trời sinh thánh nhân. Ngươi nói, ta bộ dạng này nhỏ yếu thân thể nếu đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lão giả khóe mắt có chút nhảy dựng, sau nửa ngày, hắn nói. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng rồi, nói điều kiện của ngươi a, Dương Diệp nói. Ta rất ngạc nhiên, tại đây Thanh Châu, hữu nhiều như vậy đích thiên tài, ví dụ như lâu thiên tiêu 5 người, ngươi vì sao không đi tuyển bọn hắn, mà là muốn tới tuyển ta? Bởi vì bọn hắn không đủ hung ác, không đủ độc, không đủ gan. Lão giả trầm giọng nói, ngươi không biết cái kia bạch lộ thư viện những cái, kia oát con khủng bố, nguyên một đám so sói còn muốn độc ác đấy. Chúng ta dĩ vãng đệ tử hữu rất nhiều người thực lực kỳ thật vẫn là có thể đấy, nhưng là đều thất bại, ngoại trừ thực lực là nguyên nhân chủ yếu bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ không đủ tàn nhẫn, không đủ điên cuồng. Nói đến đây, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Mà ngươi, thực lực tuy nhiên tạm thời không bằng Lâu Thiên Tiêu bọn hắn, nhưng là tại tàn nhẫn cùng đảm lượng phương diện, là tuyệt đối vượt qua bọn hắn đấy. Về phần thực lực, nhưng dùng tăng lên. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Nếu như ngươi có thể tăng lên tới hư vô cảnh kiếm ý, vậy ngươi đem hoàn toàn không kém bọn hắn, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu như ta đi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lão giả trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta Bạch Lộ thư viện hữu 7 tên thánh giả, tại thi đấu, trước khi, chúng ta 7 người có thể miễn phí giúp ngươi 3 lượt. Thi đấu, về sau, ngươi nếu như có A4 VGP thì lấy được top 3 thành tích, ngươi chính là hạ nhiệm thư viện viện trưởng, khi đó, trừ chúng ta 7 tên thánh giả là của ngươi chỗ dựa bên ngoài, toàn bộ Vân Hải thư viện tài nguyên ngươi cũng có thể lợi dụng. Hơn nữa, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi tại cổ kiếm trai nhậm chức. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả, nói, vì cái gì? Lão giả hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, nói. Ta nói là thở ra một hơi, ngươi tin sao? Dương Diệp nhìn xem lão giả sau nửa ngày, sau đó nói. Thành giao, hắn không có lý do gì cự tuyệt, 7 tên thánh giả trợ lực, cái này có thể đúng là hắn cần đấy. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xác định vững chắc là muốn cùng cái kia Vân Tiêu Thánh Điện làm thượng đấy. Khi đó, nếu như cổ kiếm trai không ra mặt tương trợ, hắn chẳng phải là muốn bị người vuốt ve. Đã có lão giả này hứa hẹn, ngày sau đối mặt Vân Tiêu Thánh Điện cái này quái vật khổng lồ lúc, ít nhất sẽ không bị đối phương thánh giả lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch là tối trọng yếu nhất hay là muốn tăng lên thực lực của mình, chỉ có chính mình mạnh mới là thật cường. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, lão giả khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đã ngươi đã đáp ứng, vậy sau này mọi người tựu là người một nhà rồi. Đã là người một nhà, ta đây tựu không khách khí với ngươi rồi. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Vân Hải Thư Viện gặp phải lấy cực lớn nguy hiểm. Làm vì chính mình người, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu này. Cái này đồ tạm thời tựu đừng xem, ngươi trước giữ lại, về sau có thời gian lại nhìn, hiện tại, tranh thủ thời gian cho chúng ta thủ thành đi. Phác yêu, Dương Diệp khóe miệng quất thẳng tới, nói, ngươi bịp ta, lão giả cười nói, này làm sao có thể tính toán lừa bịp đâu này, đều là người một nhà, lẽ ra đồng tâm hiệp lực, không phải sao? Ta hiện tại đã không phải là ngoại viện giáo viên, Dương Diệp nói, ta nói ngươi là, ngươi bây giờ lập tức là được. Lão giả nói, ta còn giết nội viện đệ tử. Dương Diệp lại nói, ngươi đi thủ thành, không phải đặc xá, mà là lập công chuộc tội. Lão giả nói, Dương Diệp, lão giả nói, đúng rồi, ngươi đám kia ngoại viện đệ tử đối với ngươi cảm tình còn rất sâu nha. Bọn hắn vì xin tha cho ngươi, vậy mà toàn bộ quỳ gối trước cửa thành, yêu cầu ta thả ngươi, bằng không thì, tự quỳ thẳng không dậy nổi. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm chuyến qua một tia dòng nước ấm. Ánh mắt quăng đã đến xa xa, đó là Vân Hải thành phương hướng. Lúc này, lão giả lại nói, ta tuy nhiên đã đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi muốn thư viện tán thành ngươi, ngày sau vì ngươi sử dụng, ngươi nhất định phải muốn làm ra một điểm thành tích đến. Đặc biệt là cái kia 6 cây lão gia hỏa, ngươi chỉ có đã nhận được bọn hắn tán thành, bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi, bằng không thì, ngày nào đó ta mất, đừng nói lại để cho bọn hắn giúp ngươi. Nói không chừng bọn hắn nhìn ngươi khó chịu còn muốn đánh ngươi. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, trước khi đến, ta gặp Vân Tiêu Thánh Điện người, bọn họ cùng Thiên Lang Sơn Mạch yêu thú cùng một chỗ. Bọn hắn còn mời ta gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, ta biết rõ, lão giả nói, ngươi biết, Dương Diệp kinh ngạc nói, lão giả nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn cũng không có giấu giếm, bất quá bọn hắn không có phái ra thánh giả cường giả đến đây. Chỉ là đang âm thầm trợ Thiên Lang yêu vương, sở dĩ không xuất động thánh giả, có lẽ là đang chờ đợi cái gì? Bọn hắn vì cái gì ra tay với Vân Hải Thư Viện? Dương Diệp hỏi, lão giả nói, Thiên Lang Vương ra tay với chúng ta, ta ngược lại là biết rõ nguyên nhân gì. Vân Hải Thư Viện chiếm cứ lấy phiến khu vực này tốt nhất linh mạch, còn có phong phú các loại mạch khoáng, mà Thiên Lang Vương chỗ Thiên Lang Sơn mạch, không chỉ có không có gì mạch khoáng, linh mạch cũng nhanh khô kiệt. Cho nên, vì hắn hậu đại tử tôn, hắn nhất định phải đối với chúng ta Vân Hải Thư Viện ra tay, bằng không thì, lâu dài xuống dưới, trên đời nhất định không tiếp tục Thiên Lang nhất tộc. Nói đến đây, lão giả chân mày cau lại, nói. Về phần Vân Tiêu Thánh Điện, Vân Tiêu Thánh Điện tại phía xa bắc giới, theo đạo lý mà nói, bọn hắn không có lý do ra tay với chúng ta đấy, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác nhưng lại xuất thủ. Hơn nữa còn là cùng yêu tộc liên thủ, cái này để cho ta rất không minh bạch, phải biết rằng, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, luôn luôn là lẫn nhau căm thù kiêm kỵ đấy. Chúng ta còn có viên quân, Dương Diệp hỏi, lão giả cười nói, tự nhiên, cái này viên quân tựu là cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tại Vân Tiêu Thánh Điện không có chính thức ra tay trước khi, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn là sẽ không xuất thủ. Bọn hắn sở dĩ viện binh giúp bọn ta, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa Vân Tiêu Thánh Điện thế lực bước vào nam giới. Tại đây, nhân loại địa bàn đã không đủ phân ra, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn làm sao có thể dễ dàng tha thứ tại nhiều thế lực nhúng tay tiến đến. Nói như vậy, tình huống cũng không có hư hỏng như vậy. Dương Diệp nói. Lão giả lắc đầu, nói, tình huống, có lẽ so với người nghĩ còn muốn xấu, hiện tại, chỉ là hôm nay lang tộc ra tay với chúng ta, nhưng là ta cũng không dám cam đoan còn lại tại đây nam giới yêu vương không lại đột nhiên ra tay. Tóm lại, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không cần sợ hãi, ta Vân Hải Thư Viện cũng không phải bùn nặn đấy. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, đón lấy. Quen đường sói chu tại xa xôi hư không vang vọng mà lên. Bọn hắn vừa muốn công thành rồi. Lão giả nói, tiểu tử, hiện tại lên, Vân Hải thành cửa chính do ngươi phụ trách, đừng cho ta phóng một chỉ. Cái, yêu thú tiến đến, muốn đạt được ta Vân Hải Thư Viện to lớn tương trợ, vậy ngươi phải trả giá, mà bây giờ, đúng là ngươi trả giá thời điểm. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, Vân Hải thành nội đột nhiên hữu sáu đạo cột sáng phóng lên trời. Chui vào trong hư không, cùng lúc đó, lão giả cũng hóa thành một đạo cột sáng biến mất tại phía chân trời. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn tay phải vung lên, cái kia đọng ở trên vách núi đá hỏa. Vẽ, lập tức bị hắn thu vào, đón lấy, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Coi như là vì Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người, hắn cũng phải đi. Cách chương.